Trong hoàng cung, phong ba bức vua thoái vị đã bị đè ép xuống. Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm đối diện trước khi chia lìa. Đường Vân Nhiễm xinh đẹp, đứng ở đầu cây cầu đá vòm. Phía sau nàng là đầm hoa sen nở rộ. Nhược Hồng, ta hiểu được. Thân phận hiện tại của ta thật sự không xứng với chàng. Đường Vân Nhiễm chưa nói xong đã rơi lệ. Bộ dạng điềm đạm kia làm cho người ta nhìn qua liền cảm thấy không đành lòng. Mộ Dung Nhược Hồng giơ tay, thề với trời nói: Nhiễm Nhi, ngươi nhất định phải tin tưởng. Ngày khác ta nắm quyền lớn trong tay, nhất định cho nàng một đời ân sủng, bằng không ta liền bị thiên lôi đánh, chết không tử tế. Đường Vân Nhiễm chờ hắn thề xong mới không vui trừng mắt nhìn. Chàng cần gì thề như vậy? Ta hy vọng chàng có thể cả đời không lo. Nhiễm Nhi, Nhược Hồng. Đường Vân Nhiễm ngại ngùng lấy cái yếm bên người, nhét vào trong tay Mộ Dung Nhược Hồng. Một cặp mắt như nước, lại càng trong suốt chuyển động, đẹp đến khiến người ta xem không đủ. Ta cũng không biết khi nào ta và chàng có thể gặp lại. Vật này tặng cho chàng. Lúc chàng nhớ ta, thì có thể lấy ra xem. Mộ Dung Nhược Hồng đi lên phía trước, hung hăng ôm lấy đối phương, dường như muốn đem cả người đối phương nhập vào thân thể của hắn. Nhiễm Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định rất nhanh giết chết quân Cơ Lạc, sau đó đem nàng tiến cung. Đến khi đó, thiên hạ này không có người nào có thể quấy nhiễu chúng ta ở bên nhau. Trong Lương Vương Phủ, Mộ Dung Quân Thương ngồi ngay ngắn trước thư án. Trên bàn là một bàn cờ. Hé ra vẻ mặt tự mình cùng mình chơi cờ. Khi Yến Mặc bưng thuốc tới, thấy vậy nhíu mày. Chủ tử, thương tích của người vẫn chưa khỏi, không nên làm những việc lãng phí công sức. Còn người trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương nhìn chằm chằm bàn cờ. Quân cờ đen trên tay hắn liền dừng lại ở một vị trí. Yến Mặc, sự tình bên ngoài như thế nào? Chủ tử, bên ngoài vua đã đổi, quân Cơ Lạc chọn thần vương. Quân cờ trắng trong tay Mộ Dung Quân Thương dừng lại một chỗ khác. Trong lúc nhất thời chờ hai quân đen trắng tạo thành cục diện giằng co. Đôi mắt bình tĩnh như nước, dừng trên bàn cờ. Cờ đen trên tay trong lúc nhất thời lại không do dự hạ xuống. Hắn đương nhiên chọn Mộ Dung Nhược Hồng. Bởi vì chỉ có Mộ Dung Nhược Hồng mới có tiềm chất làm chó. Có điều quân Cơ Lạc như vậy cũng giúp ta một việc. So với tên Mộ Dung Ôn Trạch phiền toái kia, thì Mộ Dung Nhược Hồng đúng là có vẻ dễ khống chế hơn. Quân Cơ Lạc có thể khống chế hắn ta. Vậy nhiếp chính vương hắn đây đương nhiên cũng có thể. Khóe miệng trong trẻo, nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương lộ ra một nụ cười cao thâm. Quân cờ đen trong tay, được dừng lại. Ván cờ vốn dĩ trong thế trắng đen giằng co, nhất thời bị quân đen chiếm thế thượng phong. Liên tiếp ăn mấy trăm quân cờ, cuối cùng chấp dứt ván cờ bằng thắng lợi của quân đen. Yến Mặc, chỗ hoàng tỷ cùng hoàng huynh của bổn vương, ngươi giúp bổn vương quan tâm một chút đi. Về sau muốn đánh bại quân Cơ Lạc, còn phải mượn bọn họ cùng xuất lực. Mộ Dung Quân Thương phất tay áo qua bàn cờ một cái, những quân cờ trong nháy mắt trở nên lộn xộn. Mộ Dung Quân Thương lúc này mới cầm lấy bát thuốc trên khay của Yến Mặc, mày không nhăn một hơi uống hết. Uống thuốc xong, lại đem mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, ngậm vào trong miệng. Yến Mặc, Ngươi đi ra ngoài, tìm một người kể chuyện. Dựa vào nội dung viết trên giấy này mà kể cho ta đi. Mộ Dung Quân Thương rút từ trong tay áo ra một trục cuốn. Yến Mặc nhận quyển trục kia, vội vàng lướt qua lập tức kinh ngạc. Chủ tử, trên này viết thái giám giả trà trộn hoàng cung, sau đó lại thạnh hoạn quan, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng mà quân cơ lạc kia là tên hoạn quan đấy sao? Điều này sao có thể? Quân cơ lạc tuy giả hoạt, nhưng cũng không thể lừa hết người trong thiên hạ chứ. Khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương lại hiện lên nụ cười thản nhiên. Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều. Sai người dựa theo nội dung bổn vương viết mà kể. Bổn vương hy vọng 5 ngày sau, hầu hết người trong hoàng thành đều có thể nghe qua câu chuyện này. Yến Mặc thu lại tia nghi hoặc, đem trục cuốn bỏ vào trong tay áo liền lui xuống. Chờ hắn rời đi, trong phòng không có người khác. Mộ Dung Quân Thương mới đứng dậy từ trên xe lăn, đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa ra. Một trận hương hoa nhẹ phả vào mặt. Có ánh trăng sáng ôn nhu chiếu trên người hắn. Dưới ánh trăng, hắn ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn vẫn là tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương bất lương như ngày thường. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, nhìn trăng lưỡi liềm trên cao, một mực im lặng. Buổi chiều, Chi Hằng Liễu mang theo Đường Tứ Tứ, cùng với Đường Tử An, một chuyến đi tới chỗ y quan của Tiết Thần Y. Tiết Thần Y vừa nghe nói Chi Hằng Liễu là con trai của Uy Viễn Đại Tướng Quân, hai mắt bốc lên ánh vàng rực rỡ. Sau khi hai người nói chuyện, Tiết Thần Y còn tiện thể lấy một quyển sách thuốc đưa cho Chi Hằng Liễu, nhờ hắn đưa Trì Lệ Dập ký tên. Còn về phần độc ở trên người Đường Tử An, Tiết Thần Y cũng nhanh chóng xem. Độc này đến từ Tây Vực, xác thực rất bá đạo. Muốn trị triệt để cũng không hề dễ. Nhưng cũng may hắn vẫn có biện pháp. Chờ lúc trăng lên tới chân mày, ba người bọn họ mới cáo biệt Tiết Thần Y mà trở về. Trong xe ngựa, Đường Tử An vừa bị Tiết Thần Y châm cứu. Hiện tại thân mình mềm nhũn tựa trong xe. Đường Tứ Tứ nắm chặt một chiếc khăn, lau mồ hôi cho đối phương. Đường Tử An ghé vào cửa sổ, nhìn bên ngoài. Vừa vặn nhìn tới dáng người Chi Hằng Liễu cao ngất, cưỡi trên một con ngựa cao to, hắn tuét miệng. Nhị tỷ, chờ phía cậu bọn họ trừ bỏ tên quân cơ lạc, tỷ hãy gả cho biểu ca đi. Đường Tứ Tứ nheo mắt, sắc mặt biến trầm. Tử An, đệ nói cái gì đấy? Đường Tử An lại nhe răng cười. Nhị tỷ cùng biểu ca trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ở cùng nhau mới là thích hợp nhất. Đường Tứ Tứ lại trừng mắt, nhìn hắn một cái. Tuổi còn nhỏ, không học theo gương tốt, chỉ biết học những thứ vô dụng này. Biểu ca về sau sẽ cưới một cô nương tốt, nhưng người này tuyệt đối không phải ta. Về sau không cho ngươi lại nói những lời như thế. Đường Tử An lè lưỡi, nhưng ngại sắc mặt đã tối xuống của Đường Tứ Tứ vẫn không dám nói thêm gì. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thân ảnh của Chi Hằng Liễu. Mà Chi Hằng Liễu dường như cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Chi Hằng Liễu cười nhạt, ở giữa ánh trăng thật sự có cảm giác không nhiễm bụi trần. Đường Tứ Tứ ngượng ngùng cười, nhanh chóng rời tầm mắt. Chi Hằng Liễu cũng không biểu hiện nhiều, thu hồi ánh mắt. Chờ khi đoàn người bọn họ trở lại đường ra, thì phát hiện cửa đường ra đã sớm có một đoàn thị vệ mặc trang phục phi ngư vây quanh. Xem tình hình này, nàng nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, liền biết quân cơ lạc tới. Sau khi xuống xe, nàng liền cùng với Chi Hằng Liễu bọn họ vào cửa lớn. Nhưng vừa mới tới cửa đại điện, trước mắt đã thấy Hương Di Nương vội vã chạy tới. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không ổn. Cửu Thiên Tuế đang tra tấn lão gia ở bên trong. Ôi! Mấy ngày trước, Đường Trọng Nguyên đã bị hắn hù dọa đến mức cầm không được nước tiểu. Nếu như bị hắn chơi đùa một lần nữa, vậy thì thực sự không ổn rồi. Nàng nhấc váy, vội vàng đi vào đại sảnh. Vừa vào trong đã thấy Quân Cơ Lạc ngồi trên ghế, còn Đường Trọng Nguyên lại ngồi trên đất. Lồng ngực của ông còn bị một tảng đá đè nặng. Thị vệ đứng bên cạnh giơ cao búa, muốn biểu diễn một màn đập vỡ đá ở trên ngực. Như thế này là sao? Nàng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Đường Trọng Nguyên nghe được tiếng hỏi của nàng, ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập nước mắt. Tứ tứ, tứ tứ, cứu, cứu ta. Quân Cơ Lạc nhìn thấy nàng, tâm tình vốn không vui, đột nhiên trở nên thoải mái. Hắn đứng dậy, cười toét miệng. Hà, không trách ta được nha. Là hắn ta khi dễ ta. Đường Trọng Nguyên có thể khi dễ Quân Cơ Lạc. Đây rõ ràng là hắn đang trợn mắt nói dối. Đường Trọng Nguyên thật sự ủy khuất. Cho hắn 10 cái đầu, hắn cũng không dám đắc tội vị Diêm Vương này. Vừa rồi bởi vì có đối phương tới, trong phủ không có ai chiêu đãi, hắn mới bất đắc dĩ phải đi ra. Vì để lấy lòng đối phương, hắn liền nói lung tung một chút chuyện hồi nhỏ biên quan của nhị nữ nhi cùng với biểu ca Trì Hằng Liễu. Hắn cũng không biết tại sao lại chọc đối phương mất hứng. Hắn ta mỗi lần mất hứng thì đều muốn hắn diễn trò tiêu khiển. Đường Tứ Tứ biết chắc là lúc này Đường Trọng Nguyên bị oan. Vì tránh về sau Quân Cơ Lạc để lại tai họa càng nhiều cho người ở đường phủ, nàng nhíu mày, kéo tay áo của hắn hạ giọng. Chúng ta trở về đi. Quân Cơ Lạc vì hai chữ chúng ta trong miệng của Đường Tứ Tứ, khóe miệng hơi dơ lên. Nhưng mà trước khi đi, hắn vẫn liếc nhìn Trì Hằng Liễu một cái thật sâu. Trên đường trở về từ đường phủ, Quân Cơ Lạc không cưỡi ngựa, mà cùng Đường Tứ Tứ chen trên xe ngựa. Khi trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ, Quân Cơ Lạc ném cho Đường Tứ Tứ một cái nhìn quyến rũ. Đường Tứ Tứ sắc mặt không tốt chừng hắn một cái, xê dịch vào phía bên trong. Hai, ta vừa rồi nói Đường Trọng Nguyên khi dễ ta là sự thật. Nếu không có hắn, sẽ không có bó cỏ non mềm như nàng. Buổi chiều ta đây sẽ luôn không hồi tưởng tới bộ dáng nàng cởi sạch quần áo. Tính như vậy, chính là Đường Trọng Nguyên khi dễ ta. Đường Tứ Tứ bị lời nói ngả ngốn của hắn chọc giận. Ngươi có biết xấu hổ không hả? Quân Cơ Lạc cười ha ha. Ánh mắt càng thêm ngả ngốn, vô lại. Đối với nàng, ta cho tới bây giờ đều không biết xấu hổ. Tứ Tứ, ta đã kêu người chuẩn bị nước tắm. Buổi tối ta sẽ đi tìm nàng. Đường Tứ Tứ thực sự là quá mệt. Hôm nay thầm nghĩ trở về, ngủ một giấc, cho nên nàng ôm bụng nói. Ta mấy ngày nay có chuyện không tiện. Quân Cơ Lạc lại giả hoạt cười nói. Nàng đừng có giả bộ. Đến cả chuyện đi nhà xí của nàng ta cũng đều biết rõ. Sao không biết khi nào thì đến tháng nhỉ? Một tay Quân Cơ Lạc bắt đầu hạnh kiểm xấu ở trên người nàng di chuyển. Đường Tứ Tứ vẫy tay hất móng heo của hắn ra. Lại sợ một tay hắn lộn xộn, dứt khoát túm cánh tay của hắn, đem đầu mình dựa vào vai hắn. Dần dần mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, rồi nhắm mắt liền ngủ. Quân Cơ Lạc cảm giác được nàng yên lặng, thần sắc bất cần đời trên mặt của hắn rút đi như nước thủy triều. Vụng trộm nắm tay của nàng, hắn thật yên tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Giờ khắc này bầu không khí yên tĩnh này làm cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Đợi đến phủ Cửu Thiên Tuế, hắn thật cẩn thận nhìn qua nàng đã ngã vào vai mình, khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng xuống. Sau khi trở lại, hắn đặt nàng lên giường đắp chăn cho nàng, rồi cẩn thận phân phó Thanh Nhi chiếu cố cho nàng. Ba ngày sau, Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ là vua, sửa quốc hiệu là Gia Nguyên, hiệu mới là Thịnh Nguyên Đế. Mà lúc này, toàn bộ tửu lâu trong hoàng thành, người kể chuyện cũng bắt đầu kể chuyện xưa thứ nhất. Chuyện xưa nói là một thiếu niên có huyết hải thâm cừu trà trộn vào hoàng cung, trên mê hoặc chủ tử, dưới khi dễ dân chúng, cuối cùng trở thành đại hoạn quan. Thật rõ ràng, chuyện xưa như vậy trừ bỏ nhân vật chính là thái giám giả, nội dung khác đều cùng với đương kim đại hoạn quan Quân Cơ Lạc ăn khớp 10 phần. Dần dần có người đem chuyện xưa này cùng Quân Cơ Lạc liên hệ. Có rất nhiều thậm chí hoài nghi Quân Cơ Lạc cũng là thái giám giả. Nếu thực sự Quân Cơ Lạc là thái giám giả, thì chính là phải tội mất đầu. Nói như vậy, Tiêu Quốc sẽ không có tên tai họa này. Một ít quan viên dụng tâm kín đáo, ồ ạt xem xét đúng thời cơ, chuẩn bị nương theo cơ hội này mà đả kích Quân Cơ Lạc. Ngay cả Mộ Dung Nhược Hồng cũng dục dịch, nghĩ rằng mặc kệ Quân Cơ Lạc có phải thái giám giả hay không, đều muốn nương theo cơ hội lần này mà trừ bỏ Quân Cơ Lạc. Mỗi ngày ở trên triều, tân ngự sử được Mộ Dung Nhược Hồng vừa đăng cơ nâng đỡ, tay cầm ngọc hốt, trước mặt văn võ bá quan. Cửu Thiên Tuế, hiện tại trong hoàng thành lưu truyền một chút tin đồn bất lợi cho ngài. Cửu Thiên Tuế ngài, đối với tin đồn như vậy có ý kiến gì không? Có nghĩ tới làm như thế nào để trừ bỏ lời đồn bất lợi đó không? Khóe mắt Quân Cơ Lạc khẽ liếc, âm trầm cười. Trương ngự sử, ngươi nghĩ bản đốc có phản ứng gì? Muốn bản đốc làm sáng tỏ như thế nào? Hả? Trương ngự sử con ngươi xoay một vòng, cấp tốc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng một cái, tiếp theo vội vàng buông mắt. Ít nhất, làm cho dân chúng biết Cửu Thiên Tuế ngài không phải là thái giám giả trong câu chuyện kia. Hắn khi nói đặc biệt nhấn mạnh ba chữ thái giám giả. Quân Cơ Lạc theo lời của hắn ta tiếp tục hỏi ngược. Sau đó thì sao? Sau khi việc này được chứng minh là bịa đặt, từ miệng dân chúng rất nhanh lại lưu truyền phiên bản mới. Tỉ như bản đốc có chân thối, hoặc bản đốc có bệnh trĩ, vân vân. Vậy xin hỏi Trương ngự sử, tới lúc đấy bản đốc có cần cởi giày hay cởi quần tiếp tục cho người khác xem hay không? Trương ngự sử bị lời nói sắc bén của đối phương chặn miệng, ngẩng đầu cùng Mộ Dung Nhược Hồng đang ngồi trên ngai vàng trao đổi ánh mắt. Mộ Dung Nhược Hồng không dám công khai đắc tội Quân Cơ Lạc, nhưng hắn lại không cam lòng chuyện quan trọng của hoàng đế như hắn lại phải nghe theo một tên hoạn quan. Hắn chớp mắt vài cái với Trương ngự sử, ý bảo hắn ta tiếp tục nã pháo. Trương ngự sử nhận được chỉ thị của Mộ Dung Nhược Hồng, đầu óc xoay chuyển, liền nói tiếp. Cửu Thiên Tuế, vi thần cũng là vì ngài, vì hoàng thượng, vì cả Tiêu Quốc mà suy nghĩ. Nếu như lời đồn này tiếp tục lan truyền, dân chúng sẽ càng nói càng ngày càng quá đáng. Đến lúc đấy nếu bị người có ý lợi dụng, có khả năng sẽ nguy hại cho cả Tiêu Quốc, làm Tiêu Quốc chúng ta lâm vào cảnh sinh tồn tử vong. Quân Cơ Lạc cười, trên gương mặt tuấn mỹ như đúc, in lên nét cười châm chọc. Bản đốc cần phải cảm tạ Trương ngự sử. Trương ngự sử làm cho tên hoạn quan cho bản đốc biết được nguyên bản. Bản đốc lại có lợi ích tác dụng thật lớn đối với Tiêu Quốc như vậy. Xem ra về sau bản đốc có thể cái gì cũng không làm. trực tiếp đem mình nặn thành một thân vàng như là thần, để cho các vị đại nhân chiều bái. Các vị đại nhân cũng không cần vất vả vào chiều sớm nữa. Dù sao chỉ cần một mình bản đốc đã có thể ảnh hưởng được tới sự tồn vong của Tiêu quốc rồi. Trương Ngự Sử lại bị châm chọc, mặt khẽ cứng. Nhưng nghĩ tới phải hoàn thành sứ mệnh được giao, hắn kiên trì. Cửu Thiên Tuế, ngài thật biết nói đùa. Nhưng loại chuyện như vậy, nếu có thể chứng minh rõ, so với để mọi người đoán lung tung, thì tốt hơn nhiều. Cửu Thiên Tuế, dù sao thì vàng thật, không sợ lửa. Lời nói của Trương Ngự Sử làm cho rất nhiều văn võ bá quan trong triều đều đứng không vững. Bởi vì bọn họ đều có nhược điểm nằm trong tay quân Cơ Lạc. Một khi quân Cơ Lạc gặp họa, bọn họ có khả năng cũng sẽ gặp họa theo. Thừa tướng Giản Tư Minh là người đầu tiên đứng ra. Trương Ngự Sử, Cửu Thiên Tuế là tiên đế khâm phong. Lại hầu hạ tiên đế nhiều năm. Nếu Cửu Thiên Tuế thực sự là tên thái giám giả mà trên phố đang lưu truyền, tiên đế không thể nào không phát hiện. Hiện tại Trương Ngự Sử ngài hoài nghi Cửu Thiên Tuế không có tịnh thân, chẳng phải là hoài nghi ánh nhìn của tiên đế ư? Không hổ là thừa tướng, mở miệng câu đầu tiên liền đem Mộ Dung Long Thịnh ra giúp quân Cơ Lạc cãi lại, trong lúc nhất thời làm Trương Ngự Sử không biết phản kích ra sao. Trương Ngự Sử gấp tới độ trên trán chảy một tầng mồ hôi bạc. Hắn cũng chưa suy nghĩ ra được gì thêm. Mộ Dung Nhược Hồng khoác tay trên vị long ỷ, trong lòng đang không ngừng mắng Trương Ngự Sử là tên phế vật, một chút việc như vậy làm cũng không xong. Hắn lại đem tầm mắt rời vào trên người Thẩm Túy Thạch đang đứng giữa bách quan, ý bảo Thẩm Túy Thạch có thể hành động. Trạng nguyên Thẩm Túy Thạch trước kia đã từng bị quân Cơ Lạc mạnh tay hại giáng chức, hiện tại được Mộ Dung Nhược Hồng đề bạt là ngũ phẩm Hàn Lâm Viện thị độc. Thẩm Túy Thạch từ đầu đã đầu quân theo Mộ Dung Nhược Hồng, hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã là vua, hắn vốn dĩ bị đả kích, nay tự nhiên lại được lợi không ít. Hơn nữa Mộ Dung Nhược Hồng còn hứa hẹn, một khi hắn có thể giúp hắn ta đánh bại quân Cơ Lạc thì chức vị còn cao hơn đang chờ. Hơn nữa, từ sau khi hắn bị quân Cơ Lạc châm chọc, thời gian này đã thay đổi triệt để, không đi tới những nơi yêu hoa nữa, cho nên hắn cũng không có nhược điểm gì để cho quân Cơ Lạc bắt được. Hắn từ giữa bá quan bước ra, cúi đầu. Thẩm Túy Thạch nhằm vào lời nói của thừa tướng Giản Tư Minh mà hồi đáp. Tiên đế tài đức sáng suốt, đương nhiên không nhìn lầm. Nhưng hiện tại lời đồn nhảm đã ồn ào náo động trên dưới. Cửu Thiên Tuế lại là người đã hầu hạ qua tiên đế. Lời đồn đãi này nọ cũng gián tiếp bôi nhọ đến tài đức sáng suốt của tiên đế. Hưởng lộc của vua vì vua phân ưu. Trước đây tiên đế đã tín nhiệm Cửu Thiên Tuế như vậy, ngài nhất định không đồng ý nhìn thấy tiên đế bị người khác làm bẩn. Dù sao ti chức cũng không tin lời đồn này, Cửu Thiên Tuế ngài làm sao có thể là thái giám giả. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao Cửu Thiên Tuế đã tịnh thân, vậy thì cứ chứng minh cho mọi người xem, vàng thật đúng là không sợ lửa. Đã nói đến như vậy, nếu đối phương còn không chịu nghiệm chứng cho mọi người xem, chỉ sợ cũng không phải là vàng thật. Đã không phải là vàng thật thì bọn họ sẽ không khách khí. Thẩm Túy Thạch phen này nói hết lời, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng thật thoải mái. Tốt, tốt, phải có khí thế như vậy, bức quân Cơ Lạc mất mặt trước bá quan. Sắc mặt quân Cơ Lạc biến cũng không biến, con người u ám tà trí nhìn chằm chằm Thẩm Túy Thạch. Không biết Thẩm Trạng Nguyên muốn bản đốc dùng phương thức gì để nghiệm chứng. Là ở trước mặt các vị đại thần cởi quần, hay đi đến chợ cởi quần cho dân chúng xem. Mi mắt Thẩm Túy Thạch khẽ giật, giấu đi sự đắc ý trong mắt, trên mặt lại giả bộ cung kính. Cửu Thiên Tuế vô cùng tôn quý, há có thể để chúng vi thần khinh nhờn. Nhưng vi thần có một biện pháp tốt, có thể ngăn dư luận, giúp Cửu Thiên Tuế rửa sạch oan khuất. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ lộ ra nụ cười quỷ dị. À, như vậy, mời Thẩm thị độc nói ta nghe một chút. Mộ Dung Nhược Hồng mắt thấy tình huống phát triển đúng như hắn dự liệu, trong lòng cao hứng, gương mặt mỹ mạo như tiên dáng trần, không thể thu lại dáng vẻ tươi cười. Hắn thực sự đang rất là vui. Thẩm Túy Thạch tiếp tục nói, Cửu Thiên Tuế là quý nhân, tất nhiên không thể khinh nhờn, nhưng vi thần cho là hoàng thượng có thể sai người chuẩn bị một ly thôi tình rượu, đem Cửu Thiên Tuế cùng một cung nữ nhốt tại mật thất. Qua nửa canh giờ, sau khi dược hiệu phát tác, hoàng thượng ngài lại chọn vài người có thể tin tưởng đi kiểm tra. Như vậy, có thể chứng minh được Cửu Thiên Tuế trong sạch. Thẩm Túy Thạch vừa nói xong, Giản Tư Minh lại vung mạnh tay áo. Hồ nháo! Nơi này là triều đình, há có thể để cho Thẩm thị độc ngươi bôi nhọ Cửu Thiên Tuế như vậy. Đúng vậy, Thẩm thị độc quả nhiên là ở lâu trong nơi hương phấn, trong đầu chỉ có thể nghĩ ra loại biện pháp hạ lưu. Chuyện Cửu Thiên Tuế có tịnh thân hay không, trực tiếp tìm vài lão thái giám trong cung đến xem là có thể biết. Làm gì mà phải quanh co như vậy? Người vừa mới mở miệng răn dạy chính là Trương Ngự Sử. Đương nhiên, người thông minh vừa nhìn liền biết hai người này chính là đang hát đôi. Một người nói muốn Quân Cơ Lạc cởi quần để thái giám trong cung trực tiếp kiểm nghiệm. Người còn lại dựa vào thôi tình dược và nữ nhân để chứng minh Quân Cơ Lạc trong sạch. Hai phương pháp này, đối với bản thân Quân Cơ Lạc mà nói chính là một loại khinh bạc. Huống chi Quân Cơ Lạc đúng là một thái giám giả. Tình huống trước mắt đối với hắn ta vô cùng bất lợi. Một thống lĩnh cấm vệ quân bị Quân Cơ Lạc nắm được nhược điểm, tên là Phạm Minh, lúc này cũng đứng ra kháng nghị. Trương Ngự Sử, Thẩm Thị Độc, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Hai người các ngươi lại e sợ cho thiên hạ bất loạn. Như Cửu Thiên Tuế đã nói, lúc này cho dù chứng minh hắn đã tịnh thân, về sau, nếu có người hoài nghi hắn chân thối, chẳng lẽ Cửu Thiên Tuế lại thật sự phải cởi giày? Kỳ thật những người như Phạm Minh làm sao không muốn xem tới cùng rằng Quân Cơ Lạc có phải giả hay không? Nhưng vì lấy lòng Quân Cơ Lạc, bọn họ đương nhiên phải đứng về phía hắn, bảo vệ hắn. Bọn họ đều nhớ ngày Tân Đế đăng cơ. Quân Cơ Lạc liền dẫn người tịch biên những quan viên ngày đó không có tới đại lao nghênh hắn. Ngân lượng thu được, bị Quân Cơ Lạc sai người, đem hết đến khu cao điểm bị hạn hán ở sông Hoài mà bố thí. Đương nhiên, bọn họ cũng lén thảo luận qua. Cái loại đại hoạn quan gian trá như Quân Cơ Lạc khẳng định là tham ô không ít trong đấy. Trương Ngự Sử gian tà liếc Quân Cơ Lạc, không có ý tốt mà cười. Ha ha, cũng không thể nói vậy, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Cửu Thiên Tuế đã tịnh thân thật thì sợ cái gì, chỉ là nếu như có kiểm tra một chút thì rất nhanh thôi, không hề chậm trễ tới đại sự của Cửu Thiên Tuế mà. Thẩm Túy Thạch cũng tựa cười như không cười, liếc qua Quân Cơ Lạc, lại tiếp lời Trương Ngự Sử. Đúng vậy, Trương đại nhân nói đúng. Trừ phi Cửu Thiên Tuế thực sự như ở trong chuyện xưa kể, là một thái giám giả, trà trộn vào trong cung. Hai người này kẻ sướng người họa, làm cho cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng sôi sục tột cùng. Chính là như vậy, muốn đem quân cơ lạc trấn trụ như vậy. Nếu hôm nay quân cơ lạc nhất định không chịu chứng minh rằng mình trong sạch, vậy thì càng tốt, hắn sẽ cho người trực tiếp ra ngoài loan truyền quân cơ lạc chính là thái giám giả, cho nên cự tuyệt chuyện nghiệm chứng mình là hàng thật. Đến lúc đó, tân đế hắn có thể lần nữa động thủ trừ bỏ quân cơ lạc. Khẳng định sẽ được vô số dân chúng kính yêu và ủng hộ. Danh tiếng của hoàng đế là hắn đây sẽ phi thường cao. Mà cho dù quân cơ lạc thực sự chứng minh bản thân, hắn cũng có biện pháp trừ bỏ quân cơ lạc. Bọn họ đã sớm vì quân cơ lạc mà chuẩn bị vài tên lão thái giám cùng với cung nữ, nhưng thật ra là nữ sát thủ. Cuối cùng, mặc kệ quân cơ lạc là cởi quần hay uống thôi tình dược, thì bọn họ cũng đều nhau có thể cùng nhau đánh tới chết. Quân cơ lạc thủy chung vẫn không nói gì, bây giờ vỗ tay cực kỳ tán thưởng. Tiếng vỗ tay thanh thúy làm cho trong đại điện bỗng chốc an tĩnh. Ánh mắt sắc bén của quân cơ lạc tuần tra qua lại trên mặt Trương Ngự Sử cùng với Thẩm Túy Thạch, cuối cùng dừng tại nơi nào đấy trong điện. Trương Ngự Sử, Thẩm Thị Độc. May mắn hai người đều là quan. Nếu hai người các ngươi đi làm gian thương, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Đề nghị của hai ngươi bản đốc chọn cái của Thẩm Trạng Nguyên. Bất quá, bản đốc tốt xấu cũng là Cửu Thiên Tuế Tiên Đế Khâm Phong. Địa vị đương nhiên hai ngươi không thể bằng. Vì tránh cho về sau mỗi người đều dám tùy tiện nghi ngờ bản đốc, nên nếu như cuối cùng chứng minh bản đốc là trong sạch, vậy Trầm Trạng Nguyên cùng với Trương Ngự Sử có thể đến trước cửa lớn phủ Cửu Thiên Tuế của bản đốc học tiếng chó kêu 3 ngày hay không? Trương Ngự Sử, Thẩm Túy Thạch không hẹn mà cùng ngước mắt, ánh mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hướng hai người hắn gật đầu chấp nhận. Trương Ngự Sử cùng với Thẩm Túy Thạch gật đầu nói có thể. Thẩm Túy Thạch lại còn nói thêm. Được, tốt, hết thảy đều dựa theo lời Cửu Thiên Tuế. Nhưng vì để công bằng, Cửu Thiên Tuế ngài không thể để thị vệ thân cận canh giữ ngoài mật thất. Quân cơ lạc cong khóe miệng, cao giọng đáp được. Mấy ngày nay, Đường Tứ Tứ chờ sau khi quân cơ lạc vào triều, nàng sẽ về đường phủ. Vì sợ đệ đệ đơn thuần của mình mấy ngày sau bị người ta bắt gạt, lừa gạt, nên mấy ngày nay, nàng có ý mang hắn đi gặp một số người hoặc một số chuyện không tốt. Hiện tại, nàng bắt đầu dạy hắn một đạo lý. Lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Nhưng nếu là bị người khác khi dễ trên đầu, không phản kích, vậy chỉ có thể bị người khác dẫm lên. Hôm nay, nàng muốn dẫn Đường Tử An đi tới một con phố bá tánh bình dân thường xuyên lui tới. Nàng đội mũ tre, Đường Tử An cũng ăn mặc bình dân. Cách hai người không xa, có 4 hộ vệ, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đường Tử An nhìn chằm chằm hết thảy sự vật chung quanh. Trước đây hắn trên núi bái sư học nghệ, sư phụ thấy hắn còn nhỏ, đương nhiên chiều cố hắn nhiều. Các sư huynh đệ khác biết hắn là cháu của Trì Lệ Dập, cũng tự nhiên chiếu cố cho hắn. Có thể nói sự chiếu cố này có một phần nguyên nhân tạo thành tính cách quá thuần lương của hắn. Đương nhiên, Đường Tứ Tứ cảm thấy người sai nhiều nhất chính là tỷ tỷ như nàng. Trước kia chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô lo cả đời, nhưng sự việc trên đời này làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. So với mọi chuyện đều tính toán dùm hắn, không bằng dạy hắn một ít bản lĩnh đối nhân xử thế, giúp hắn có thể thích ứng với cuộc sống tàn khốc này. Hai người đi một lát, đột nhiên có một bà lão chống gậy đi về phía bọn họ. Bà cụ khi đi qua người Đường Tử An còn đụng phải hắn một cái. Đường Tử An rất sợ bà ấy gặp chuyện không may, nhanh chạy tới quan tâm hỏi. Lão bà, người không sao chứ? Lão bà kia run rẩy đáp không có việc. Cảm ơn vị tiểu huynh đệ. Nói xong lại chống gậy rời đi. Đường Tứ Tứ sau khi bà lão kia đi khỏi, mới tới hỏi Đường Tử An. Đệ, hầu bao tỉ tỉ theo cho đệ đâu? Đường Tử An cúi đầu sờ, nhanh chóng phát hiện hầu bao không có, lập tức nghĩ tới lão bà vừa rồi đụng hắn, liền lập tức hô to. Chớ đi, ngươi là kẻ trộm. Lão bà kia dường như nghe được tiếng mắng của Đường Tử An, nhanh ném cây gậy xuống bước đi như bay. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một mũi phi tiêu đánh vào đầu gối của lão bà. Thân mình bà ta ngã xuống đất. Đường Tử An nhanh chóng chạy tới trước. Thấy Yến Mặc đẩy Mộ Dung Quân Thương từ trong đám người đi ra. Đường Tứ Tứ cũng thấy. Mắt nàng híp thành một khe hở hẹp. Cái vị lương vương bất tỉnh nhân sự, sao lại ở đây? À quên, bây giờ phải gọi là nhiếp chính vương mới đúng. Đường Tử An vốn có tình cảm với Mộ Dung Quân Thương và Yến Mặc, lúc này nhìn thấy hắn, gương mặt tròn nhỏ dương lên, muốn hành lễ. Nhưng Mộ Dung Quân Thương mở miệng nói trước. Đường tiểu công tử, ở bên ngoài chớ nên đa lễ. Đây là không muốn Đường Tử An hành lễ. Đường Tử An nhìn quanh bốn phía, thấy rất nhiều dân chúng tới xem náo nhiệt. Hắn liền không hành lễ nữa. Đường Tứ Tứ đội mũ che, đem Đường Tử An kéo tới bên người, xuyên có mũ che mà đề phòng nhìn Mộ Dung Quân Thương. Hắn ta đã từng dùng đệ của nàng để uy hiếp quân Cơ Lạc. Đây là đệ đệ bảo bối của nàng. Mộ Dung Quân Thương đã đối xử với đệ của nàng như vậy, nàng cũng không cần phải đón ý, nói hùa đối với hắn làm gì. Bà lão ngồi trên đất ôm đầu gối kêu đau. Đường Tử An yến lên phía trước, đoạt lại hầu bao của mình từ trong tay của bà ta, sau đó muốn ra tay giáo huấn bà lão kia. Thế nhưng bị Đường Tứ Tứ kéo lại. Đường Tử An nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Đường Tứ Tứ chỉ lắc đầu nhìn hắn không giải thích. Đường Tử An miệng hậm hực hờn dỗi, lúc này mới không tiếp tục truy cứu thêm. Đường Tứ Tứ kéo Đường Tử An nói với Mộ Dung Quân Thương. Tam thiếu gia, hai tỷ đệ chúng ta về nhà trước. Nàng không mở miệng tỏ vẻ cảm tạ hắn, cũng không để Mộ Dung Quân Thương có cơ hội bắt chuyện. Nói xong, nắm tay Đường Tử An trong đám người mà rời đi. Chờ đi được một đoạn ngắn, Đường Tử An mới nghi hoặc. Tỷ tỷ, không phải tỷ luôn nói với đệ, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Người ta trợ giúp chúng ta phải mang tâm cảm kích cảm tạ người ta. Vừa rồi sao tỷ không nói tiếng cảm ơn đối với lương vương đã đi rồi? Như vậy có vẻ chúng ta thất lễ. Muốn nói tiếng cảm ơn, dựa vào cái gì nha? Lão bà kia là trước đó nàng sai người giả trang, mục đích để rèn luyện tính cảnh giác cho Tử An. Dựa vào công phu của đệ đệ, cho dù vừa rồi không có Mộ Dung Quân Thương ra tay, Tử An của nàng cũng có thể thoải mái ứng phó. Hơn nữa, không phải Mộ Dung Quân Thương đã bất tỉnh nhân sự ư? Sao còn có thời gian chạy tới nơi này, lại có thể trùng hợp tới giúp tỷ đệ bọn họ như vậy? Kỳ quái hơn, nàng tin rằng với năng lực của Mộ Dung Quân Thương, không thể không nhìn ra bà lão kia là do chính nàng tìm người giả trang. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng điểm đáng ngờ này đều chứng minh hôm nay gặp nhau trên đường chẳng qua là do Mộ Dung Quân Thương thiết kế. Còn việc hắn ra tay tương trợ cũng chỉ là giả vờ. Đã như vậy, nàng cần gì phải cảm tạ? Tử An, có lúc đệ không thể chỉ dùng mắt mà nhìn, bởi vì mắt thường có thể lừa gạt đệ. Tựa như bà lão vừa rồi, trước đó không phải đệ thấy bà ta đáng thương, còn tự tay đi đỡ sao? Tỷ không phải là muốn đệ cùng địch ý với những người xung quanh. Chỉ là người trên đời này gian trá nhiều lắm. Rất nhiều người lợi dụng đồng tình thiện tâm áy náy của đệ dành cho bọn họ, sẽ lại tổn thương ngược lại đệ. Nhớ rõ, mọi việc đều phải dùng mắt nhìn, đầu nghĩ, tai nghe, sau đó đem tất cả hợp lại với nhau rồi mới đưa ra phán đoán của chính mình. Gương mặt của Đường Tử An xoắn thành một cái bánh bao thịt phấn nộn. Đối với những lời của Đường Tứ Tứ hắn hiểu được, nhưng chỉ là hắn không có kinh nghiệm thực tế. Đường Tứ Tứ cũng biết, chút lời thuyết giáo của bản thân không thể làm cho hắn thật sự hiểu chuyện. Hắn chủ yếu vẫn phải trải nghiệm qua mới thấy. Việc này không gấp. Nhìn thấy trán hắn chảy đầy mồ hôi, nàng cũng thương, liền kéo vào một trà lâu không có vẻ sạch sẽ ở bên đường. Bởi vì người tới, người lui thường xuyên đều là bá tánh bình dân, người giàu có hay quý nhân cũng không tới đây làm gì. Trà lâu này cũng không có chia phòng. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu thì tiểu nhị bưng trà lên. Lại chợt nghe Đường Tử An dùng âm thanh vui vẻ nói: "Nhị tỷ, là Tam hoàng tử." Đường Tứ Tứ bị một tiếng Tam hoàng tử này làm sặc, cúi đầu lấy khăn tay che miệng. Mộ Dung Quân Thương nhìn về phía hai người đang ngồi, còn mỉm cười đối với Đường Tử An. Hôm nay hắn ta mặc quần áo bình dân chất liệu vải thô, nhưng khí độ của hắn vô hình chung làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Hơn nữa, thể chất suy yếu là nhân tố thứ hai, thân thể có vẻ bệnh hoạn, rất dễ có được sự đồng tình của người khác. Tóm lại, Mộ Dung Quân Thương là một mẫu người mâu thuẫn, làm cho người ta vừa có ý muốn tới gần, lại sợ không tôn trọng hắn. Mộ Dung Quân Thương không chủ động chào hỏi hai người, cùng với Yến Mặc chọn một cái bàn sạch sẽ khác, gọi một loại trà bình thường. Đường Tử An luôn muốn qua chào hỏi, lại đều bị Đường Tứ Tứ ngăn lại. Hai tỷ đệ uống trà, giảm bớt mệt nhọc. Đường Tứ Tứ nghĩ muốn mang Đường Tử An rời đi, nhưng không biết Mộ Dung Quân Thương vô tình hay cố ý. Cái bàn mà bọn họ chọn rất gần với cửa của trà lâu. Muốn rời khỏi trà lâu, nhất định phải đi qua bàn của bọn họ. Nếu như đã đi ngang qua chỗ Mộ Dung Quân Thương, xuất phát từ lễ tiết, nàng đương nhiên phải chào hỏi bọn hắn. Cho nên trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười thỏa đáng, nói với Mộ Dung Quân Thương: "Tam thiếu gia, hai người tiếp tục ở đây dùng trà, tỷ đệ chúng tôi sẽ không quấy rầy, chúng tôi đi trước." Vẫn như vừa rồi, không cho Mộ Dung Quân Thương cơ hội bắt chuyện nửa câu. Yến Mặc nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ Đường Tứ Tứ này quả thật như chủ tử nói, là một nữ nhân không hề đơn giản. Đôi mắt hoa đào trong trẻo, nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương vừa chuyển. Nhìn vòng quanh, hắn vừa gật đầu, bưng lên chén trà trước mặt nhấp một ngụm. Lúc này Yến Mặc cử động, lấy từ trong tay áo ra một quyển kiếm phổ đã sớm chuẩn bị, nói với Đường Tử An: "Đường công tử, hôm nay may mắn gặp ngươi, bằng không ta còn phải tới đường phủ một chuyến. Lúc trước đưa cho ngươi quyển kiếm phổ kia, ngươi hẳn đã luyện qua đi. Ở đây ta còn có một quyển kiếm phổ khác, là phần thứ hai, cũng không có ích gì đối với ta, tặng cho ngươi." Nhìn xem, đề tài tự nhiên mà bị hấp dẫn sang chuyện khác, cũng không thể trong lúc người ta đang muốn đưa tặng kiếm phổ mà Đường Tứ Tứ lại lôi người đi. Nàng quay đầu nhìn Đường Tử An, chuyện kiếm phổ nàng cũng không biết. Đường Tử An cúi đầu, làm sao còn dám nhận quyển kiếm phổ kia. Yến Mặc lại hào sảng cười, đem quyển kia nhét vào trong tay của Đường Tử An. Đường Tứ Tứ trở tay cầm lấy quyển kiếm phổ, thái độ lãnh ngạnh: "Tam thiếu gia, ý tốt của ngài chúng tôi xin nhớ, nhưng là vô công bất thụ lộc, Tử An còn bé, ta không hy vọng hắn tạo thành thói quen tùy tiện thu lễ vật của người khác." Nhà Mộ Dung không có người nào thiện lương, đầu tiên là cấp cho một chút ơn huệ, sau đó sẽ đem người đẩy ra bán mạng vì bọn họ. đệ của nàng cũng không có hèn hạ như bọn họ nghĩ. Tùy tiện đem mấy quyển kiếm phổ là có thể thu mua. Đối mặt với sự lãnh ngạnh của nàng, Mộ Dung Quân Thương mím môi chỉ cười, liếc mắt nhìn Yến Mặc. Sau khi Yến Mặc thu hồi kiếm phổ, hắn mới cười nói xin lỗi. Đường tiểu thư, chuyện này thật sự là bổn vương đã suy nghĩ không chu toàn. Nếu như Tam thiếu gia đã hiểu rõ, chúng tôi sẽ không quấy rầy nhã hứng uống trà của ngài nữa. Đường Tứ Tứ lại muốn đi, mà lần này Mộ Dung Quân Thương đột nhiên ho dữ dội, ho rất lợi hại, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy. Nàng chuẩn bị đi lại cúi nhìn, thấy hắn ho như vậy cũng không giống như giả bộ. Hơn nữa, nếu bọn họ cứ đi lại có vẻ không tốt. Thôi ngẫm lại vẫn là chờ thêm một chút, chờ cho hắn bớt ho rồi lại đi. Mộ Dung Quân Thương ho lần này, liền ho thật lâu. Chờ đến khi hắn vất vả ngừng cơn ho lại, hắn nghiễm nhiên trở thành một người đẹp mang bệnh. Bệnh tật làm cho hai hàng lông mi của hắn nhíu lại, gương mặt tuấn tú tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên thái dương. Hắn cực kỳ khó khăn ngẩng đầu nhìn bọn họ, khóe miệng còn hiện nét cười nhợt nhạt, hai tay nhẹ vỗ ngực nói với Đường Tứ Tứ. Đường tiểu thư, ta xin lỗi. Mới nói được vài câu, hắn đã thở không được, xem như bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Đường Tử An lập tức nói, tỷ, hay chúng ta đợi một chút rồi đi. Tam hoàng tử hắn như vậy thật giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Đường Tứ Tứ xác định đối phương không phải giả bộ, lòng cũng mềm xuống. Yến Mặc xin chủ quán một chén canh ngọt, bưng tới cho Mộ Dung Quân Thương uống. Mộ Dung Quân Thương bưng bát canh kia uống một hơi. Sau khi uống xong, sắc mặt hắn mới có chút huyết sắc. Không quá thân cận với Mộ Dung Quân Thương, Đường Tứ Tứ khách sáo. Tam thiếu gia, ngài vẫn nên bảo trọng thân thể thật tốt. Mí mắt Mộ Dung Quân Thương khẽ chớp, trong đôi mắt hoa đào phản chiếu hình ảnh của Đường Tứ Tứ. Đã dọa đến hai vị, ta có lỗi. Bệnh đó của ta một khi phát tác thì sẽ là như vậy. Đường Tử An lập tức đề nghị. Không bằng, ngài đi tìm Tiết Thần Y đi, bảo hắn tới chữa bệnh cho ngài. Nhị tỷ nói y thuật của Tiết Thần Y rất cao. Mộ Dung Quân Thương lắc đầu cười thiện ý. Vô dụng, bệnh này của ta là lúc nhỏ chúng hàn độc, Tiết Thần Y hắn cũng thúc thủ vô sách. Đường Tử An lập tức lộ ra thần sắc tiếc hận, còn Đường Tứ Tứ đối với lời nói kia của hắn bán tín bán nghi. Mộ Dung Quân Thương lại nhìn Đường Tứ Tứ, ôn lương vô hại mà cười. Trong mắt Đường Tứ Tứ chuyển, nhẹ nhàng rời ánh mắt đi nơi khác. Mộ Dung Quân Thương cũng thu hồi tầm mắt lại, lại mời Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An ngồi xuống. Nàng không khách khí, kéo tay. Đường nhị tiểu thư, lúc trước trì tướng quân phân phó bổn vương chiếu cố hai người. Bổn vương lần này lại bị bệnh, không thực hiện được lời dặn của tướng quân, thật có lỗi. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nhìn bọn họ ngồi xuống, mở miệng đầu tiên là nhắc tới Trì Lệ Dập. Như vậy, vô hình chung đã kéo gần quan hệ của bọn họ. Đường Tứ Tứ lại khách khí nói. Tam thiếu gia, ngài hãy cố gắng chiêu cố thân thể của chính ngài một chút đi. Mộ Dung Quân Thương lại mím môi cười, uống ngụm trà, dừng một lát mới nói tiếp. Đường tiểu thư, Cửu Thiên Tuế người này tuy rằng thô bạo vô cùng, nhưng bổn vương vẫn cực kỳ thưởng thức hắn. Hơn nữa bổn vương cũng biết hắn tuy rằng là một tên hoạn quan, nhưng nếu hắn thật sự nghiêm túc đối đãi với ngươi, ngươi cũng không chịu bao nhiêu ủy khuất. Đây là mặt trời mọc đằng Tây ư? Mộ Dung Quân Thương lại có thể vì quân cơ lạc mà nói chuyện. Nàng dùng ánh mắt xem xét kỹ Mộ Dung Quân Thương. Hắn thẳng thắn vô tư nhận ánh mắt dò xét đấy. Ánh mắt kiên định, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng chân thành tha thiết, không hề giống như ngụy trang. Lông mi của Đường Từ Từ chớp, trong lòng nhanh chóng nhắc nhở chính mình. Kiếp trước, Mộ Dung Quân Thương chính là một tên ngụy trang. Nàng không thể vì vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Kiếp trước, nàng cũng đã ăn không ít mệt từ người nhà của Mộ Dung gia. Những lời vừa rồi của Tam Thiếu gia thực nên tự mình nói cho Quân Cơ Lạc nghe, chứ không phải là nói với ta. Người khen Quân Cơ Lạc trước mặt ta, ta cũng không thể trở về nói với chính Quân Cơ Lạc đâu. Mặc kệ ngươi tính toán gì, ta đều không cần biết. Trà đã nguội, tiểu nhị bưng tới ấm nước nóng giúp bọn họ châm trà. Mộ Dung Quân Thương tự mình châm trà cho hai tỷ đệ, một chút đều không có kiểu cách của vương gia. Nhưng ngay sau khi hắn thay bọn họ châm, thì đột nhiên có một hắc y thị vệ đi vào. Thị vệ kia đến trước mặt bọn họ, cực kỳ thần bí, nói bên tai Yến Mặc. Ánh mắt Yến Mặc sáng lên, khóe miệng nhếch cao, hưng phấn. Chủ tử, tin mới nhất, trong cung truyền ra, hoàng thượng phái người nghiệm thân cho Quân Cơ Lạc. Trước mắt, Quân Cơ Lạc được đưa tới một gian mật thất. Vào cùng với hắn nghe nói còn có một cung nữ xinh đẹp. Hai người này trước đó đều uống thôi tình dược. Yến Mặc chưa nói xong, Đường Tứ Tứ đã lỡ tay đánh vỡ chén trà. Mí mắt của nàng mãnh liệt nhảy, trong lòng dậy nên một trận khủng hoảng. Thân phận thật sự của Quân Cơ Lạc, nàng quá rõ. Hơn nữa bây giờ còn bắt hắn uống thôi tình dược, còn nhốt cùng một cung nữ. Nàng chợt nhớ tới đêm ở chùa, Quân Cơ Lạc kia cũng không phải trúng độc đấy sao? Khi đó dục vọng của hắn cũng đã cực nóng như vậy. Lúc này hắn làm sao mà sống qua đây? Mộ Dung Quân Thương liếc nhìn Đường Tứ Tứ một cái thật sâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười kín đáo đến mức không ai nhìn ra được. Tiếp sau đây, hắn sẽ hảo tâm đưa ra hai đề nghị giúp Đường Tứ Tứ hỗ trợ Quân Cơ Lạc giải quyết nguy cơ. Mà trên thực tế, hai đề nghị này đều có thể làm cho Quân Cơ Lạc chết không chỗ chôn, bị nữ nhân xem trọng nhất, bán. Chỉ sợ Quân Cơ Lạc có chết cũng sẽ không nhắm được mắt đâu. Ha ha, lúc này đây hắn rốt cuộc nắm được uy hiếp điểm yếu của Quân Cơ Lạc. Chính là dùng nữ nhân của hắn đến để đối phó với hắn. Hắn còn muốn thoát chết ư? Đương nhiên là không có cửa rồi. Đường Từ Từ hơi khẩn trương, vò khăn tay, trái tim dâng lên giống như muốn nhảy ra ngoài. Mộ Dung Quân Thương lờ đãng nhìn nàng một cái, tao nhã bưng lên chén trà nhấp một ngụm, đem cánh môi không chút huyết sắc thấm ướt, thiện ý nói: Đường nhị tiểu thư, lần này Cửu Thiên Tuế chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong lòng Đường Từ Từ có chút hoảng, nhưng nàng không muốn biểu lộ sự sợ hãi. Nàng thu lại vẻ mặt bất an, ra vẻ trấn định. Tam thiếu gia, thật sự biết nói đùa. Vàng không sợ lửa, Quân Cơ Lạc là thái giám. Sau khi nghiệm thân, hắn sẽ không sao. Mộ Dung Quân Thương sai Yến Mặc lấy thêm cho Đường Tứ Tứ một chén trà. Hắn tự mình rót trà cho Đường Tứ Tứ. Đem trà đưa đến trước mặt của nàng, hắn tao nhã là một động tác mời. Sắc mặt Đường Tứ Tứ có chút cứng, khóe miệng co giật, cầm chén trà. Độ ấm truyền vào trong lòng bàn tay, tạm thời áp chế sự bất an trong lòng của nàng. Mộ Dung Quân Thương không nhìn nàng mà chỉ nói: Đường nhị tiểu thư, Cửu Thiên Tuế đã tịnh thân là thái giám, đương nhiên không sợ tra xét. Nhưng bổn vương nói, giữ nhiều lành ít là chỉ đương kim thánh thượng sẽ đối phó với hắn. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Đường Tử An nghe không hiểu rụt rè hỏi: Tên đại phô đản Cửu Thiên Tuế lợi hại như vậy, Hoàng thượng không đối phó được hắn đâu. Cái tên trứng thối kia, ngay cả cậu của hắn cũng không đối phó được. Thần vương vừa đăng cơ, làm sao có thể là đối thủ của hắn? So với Đường Tử An ngây thơ không biết chuyện, hiện tại trong lòng Đường Tư Tứ đã cuộn lên sóng lớn muôn trượng. Nàng hiểu ý của Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Nhược Hồng kỳ thực muốn nhân cơ hội này để dồn hắn vào chỗ chết. Một người nam nhân sau khi chúng thôi tình dược nhốt cùng một cung nữ. Chỉ cần hắn không khắc chế được dục vọng chạm vào cung nữ kia thì cung nữ kia nhất định chọn đúng thời cơ mà ám sát quân Cơ Lạc. Dù sao nam nhân nếu như đã cởi quần thì sẽ không cường đại được như cũ nữa. Trong một tình huống khác, cho dù quân Cơ Lạc có thể khắc chế được dược liệu, không chạm vào cung nữ, nhưng bọn người Mộ Dung Nhược Hồng nhất định là sớm có chuẩn bị. Quân Cơ Lạc đều không có khả năng bình an ra khỏi mật thất. Nghĩ xong mọi chuyện, nàng cầm khăn tay xoa trán một cách mất tự nhiên. Sau đó mới nhấp an một ngụm trà. Nước trà vốn tươi mát, giờ vào miệng cũng là vị đắng. Mộ Dung Quân Thương đem những động tác thật nhỏ của nàng thu vào trong mắt. Khóe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười ngắn ngủi. Đường tiểu thư, nếu hôm nay quân Cơ Lạc có chuyện, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của Mộ Dung Nhược Hồng đối phó, chính là tiểu thư cùng với Đường gia. Lông mày Đường Tử An run lên, tay dùng sức vỗ mặt bàn bất mãn. Nhị tỷ của ta là chính bị ép gả cho tên đại phôi đản kia. Dựa vào cái gì mà tên đại phôi đản kia chết thì nhị tỷ của ta còn bị liên lụy theo? À, là ép ư? Trong đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Quân Thương giấu tia sáng, đem sự thật bất an của Đường Tứ Tứ thu vào đáy mắt, khóe miệng hơi dơ lên. Có thể mới đầu là bị ép, nhưng hiện tại chỉ sợ hai người đã vui buồn cùng nhau đi. Nếu không nàng sẽ không có biểu cảm thế kia. Giữa trưa ánh mặt trời theo cửa sổ tiến vào, nụ cười trên mặt Mộ Dung Quân Thương cũng bị ánh sáng mặt trời chiếu thêm vài phần sáng lạng. Đường tiểu thư, ngươi mau nghĩ biện pháp đi cứu Cửu Thiên Tuế đi. Đường Tứ Tứ nhìn đối phương, trong mắt chứa sự dè dặt. Ta là một nữ nhân, cái gì cũng không hiểu. Có thể có biện pháp gì để cứu hắn chứ? Mộ Dung Quân Thương chính là chờ những lời này của nàng, hắn mở miệng. Không, ngươi có thể cứu. Hơn nữa có thể cứu hắn cũng chỉ có một người là ngươi. Hàng lông mi dày của nàng khẽ chớp hỏi. Cứu như thế nào? Mộ Dung Quân Thương lại nói. Nếu Cửu Thiên Tuế thực sự là hoạn quan, vậy ngươi liền tiến cung diện thánh. Ngươi cùng với Cửu Thiên Tuế đã là vợ chồng một thời gian. Việc của hắn ngươi rõ nhất. Chỉ cần ngươi ở trước mặt bá quan nói hắn là thái giám thật. Tuy rằng như vậy đối với người Đường nhị tiểu thư đây có chút dọa người. Nhưng thánh thượng không thể nào vặn vẹo sự thật. Cửu Thiên Tuế liền không cần tiếp tục ở lại trong mật thất nữa. Đường Tứ Tứ lâm vào trầm mặc, trong đầu nhanh xoay chuyển. Mộ Dung Quân Thương nói không sai. Nếu như nàng tiến cung làm ngụy chứng cho quân Cơ Lạc, vậy có khả năng quân Cơ Lạc sẽ không sao. Nhưng mà... Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương. Đối phương đang cười, trên mặt là biểu cảm thẳng thắn vô tư. Tam thiếu gia, ngài còn có biện pháp khác không? Có chứ. Cách khác vẫn là tiến cung, nhưng không phải đi cứu quân Cơ Lạc, mà là nương tử của quân Cơ Lạc ngươi, chủ động đi tố giác hành vi phạm tội của hắn. Chỉ cần tố giác ngày xưa quân Cơ Lạc làm đủ hành vi phạm tội, ngươi sẽ trở thành công thần. Đến lúc đó Mộ Dung Nhược Hồng sẽ không xuống tay với ngươi vào Đường ra nữa. Mộ Dung Quân Thương lại nhìn thoáng qua Đường Tử An, cười nói với Đường Tứ Tứ. Tiểu thư, bổn vương chỉ là đưa ra đề nghị đối với ngươi. Cụ thể như thế nào, phải do chính ngươi quyết định. Bất quá bổn vương phải nhắc nhở ngươi một câu, thời gian sẽ không đợi người. Bất luận ngươi quyết định như thế nào thì đều phải nhanh một chút. Đường Tứ Tứ cúi đầu nghĩ, lại không nói chuyện. Có chút giở khóc giở cười. Còn Đường Tử An thì lại toét miệng, mắt to đen bóng như hạt châu lóe ra tia hy vọng. Nhị tỷ, đừng nghĩ nhiều, chờ sau khi quân Cơ Lạc Trứng Thối kia bị hoàng đế kia chặt đầu, tỷ mới đi tố cáo giác hắn thì đã quá chậm. Mộ Dung Quân Thương ở đối diện tiếp lời cho Đường Tử An. Cho dù nhị tiểu thư muốn chọn đường nào, chỉ cần ngươi tiến cung, bổn vương sẽ sai người nhanh chóng mang ngươi tiến cung. Cho tới bây giờ hắn cũng không cảm thấy tên Mộ Dung Nhược Hồng ngu xuẩn kia có thể là đối thủ của quân Cơ Lạc. Bất quá nếu hôm nay hắn mang Đường Tứ Tứ tiến cung, có một số việc, có một số người không phải quân Cơ Lạc có thể nắm trong tay. Đây được gọi là bọ ngựa bắt ve mà chim sẻ lại rình sâu. Hắn chính là con chim sẻ cuối cùng. Đường Tứ Tứ liếc mắt, nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái. Tam thiếu gia, nếu hiện tại ta không chọn cái nào thì sao? Cuối cùng kết quả sẽ là gì? Cánh môi không có huyết sắc của Mộ Dung Quân Thương hơi dơ lên, trong mắt đào hoa hiện lên lãnh ý, lành lạnh nói. Đương nhiên, là chết nha. Đường Tử An hít một hơi, tay đặt trên bàn lại khẩn trương nắm lấy Đường Tứ Tứ. Hắn không muốn nhị tỷ cùng toàn bộ đường gia chết vì tên trứng thối quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ lại cúi đầu không nói. Nàng hiểu rõ lần này quân Cơ Lạc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vốn hắn chính là thái giám giả, còn bị Mộ Dung Nhược Hồng tính kế. Tình cảnh của đối phương hiện giờ có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Mộ Dung Quân Thương nhìn chằm chằm nàng, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng, cảm thấy đã nắm chắc 10 phần Đường Tứ Tứ bên này. Bởi vì nữ nhi thế gia như Đường Tứ Tứ, các nàng ấy từ khi sinh ra đã bắt đầu dựa vào gia tộc của chính mình. Cho dù sau khi lấy chồng, lập gia đình, thế lực nhà mẹ đẻ cũng là chống đỡ cho địa vị của bọn họ ở nhà chồng. Huống chi, quan hệ của hai chị em Đường Tứ Tứ và Đường Tử An thân mật như thế. Giữa toàn bộ gia tộc, đệ đệ cùng với quân Cơ Lạc, lựa chọn cuối cùng của nàng cũng chỉ có thể là Đường Gia và Đường Tử An. Qua thời gian một chén trà, Đường Tứ Tứ vẫn chưa ra quyết định. Đường Tử An gấp đến độ không ngừng vào đầu bứt tai ở bên cạnh thúc giục nàng. Đường Tứ Tứ bưng trà sớm đã nguội lên uống hết, cuối cùng giống như hạ quyết tâm từ ghế đứng dậy. Cúi mình vái chào Mộ Dung Quân Thương nói. Tam thiếu gia, cảm tạ ngài hỗ trợ. Mày rậm của Mộ Dung Quân Thương hơi dơ lên, định gọi Yến Mặc chuẩn bị xe ngựa tiến cung. Nhưng Đường Tứ Tứ lại nói tiếp. Nhưng thiếu gia, ta sẽ không tiến cung, cũng sẽ không chạy trốn vào lúc này. Gương mặt trắng nhợt của Mộ Dung Quân Thương thoáng qua vẻ kinh ngạc, hỏi vì sao? Đường Tứ Tứ rõ ràng biết quân Cơ Lạc là thái giám giả. Một khi thân phận thái giám giả bại lộ, thì hắn tất chết. Huống chi Mộ Dung Nhược Hồng còn hạ độc kế. Có thể nói hôm nay quân Cơ Lạc giữ nhiều lành ít. Trong tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ thế nhưng còn dám lấy tương lai của nàng cùng toàn bộ đường ra đánh cuộc. Không biết phải nói nữ nhân này gan lớn hay là vô tri. Đường Tứ Tứ kéo Đường Tử An đứng lên, cằm hơi dương đột nhiên lại cười tự tin mang theo kiêu ngạo. Không vì cái gì cả, Tam thiếu gia. Ta chính là tin tưởng quân cơ lạc. Hắn là một nam nhân có bản lĩnh, sẽ có biện pháp tự cứu lấy mình. Tứ tứ chỉ là một nữ nhân bình thường, hiện tại không có cách gì giúp hắn. Vậy thì không nên tạo thêm phiền toái cho hắn. Người. Nhưng nếu hắn không thể thoát hiểm được, vậy đệ đệ của ngươi, còn có đường ra và cả nhà cậu ngươi, tất cả đều sẽ bị quân cơ lạc liên lụy. Ngươi làm vậy, đáng giá sao? Mộ Dung Quân Thương vừa nói, vừa nhìn nàng cười tươi sáng, trong mắt của hắn có chút cảm xúc phức tạp lướt qua. Đường Tứ Tứ lại cúi mình vái chào. Không, Tứ Tứ vẫn vô cùng tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ không sao, cũng nhất định không làm cho chúng ta bị liên lụy. Hắn là nam nhân mà ta gả. Nếu như hắn mà ta không tin, thì ta còn có thể tin được nam nhân khác sao? Nói xong, nàng hướng Mộ Dung Quân Thương cáo từ, rồi dắt Đường Tử An ra khỏi trà lâu. Thân ảnh hai tỷ đệ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở góc đường. Yến Mặc nãy giờ không nói, bây giờ lại cau mày hỏi: Chủ tử, bây giờ làm gì? Nếu không có Đường Tứ Tứ thì kế hoạch của bọn họ thất bại. Yến Mặc lại đề nghị: Bằng không, chúng ta trực tiếp phái người trói Đường Tứ Tứ lại, mang nàng ta vào cung uy hiếp quân cơ lạc. Gương mặt Mộ Dung Quân Thương trở lại vẻ trong trẻo. Hắn lắc đầu trực tiếp bác bỏ. Không được, Chi Lệ Dập đối với chất nữ của ông ta còn coi trọng hơn chất trai. Ông ta phái không ít ám vệ âm thầm bảo vệ nàng ta. Nếu chúng ta ra tay trói Đường Tứ Tứ, Chi Lệ Dập còn có thể hợp tác cùng chúng ta ư? Yến Mặc hiểu được mấu chốt, trong lòng càng thêm nóng nảy hơn. Nhưng mà hiện tại, Đường Tứ Tứ không tiến cung, kế hoạch của chúng ta là bằng không. Mộ Dung Quân Thương nắm chặt chén trà trong tay hắn bị bóp nát, nước trà văng trên bàn tay trắng nõn, ngữ khí của hắn không tốt. Quên đi, Yến Mặc, hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng tên chứng ngốc Mộ Dung Nhược Hồng kia có thể thông suốt đầu óc, đấu thắng quân cơ lạc. Nhưng mà có khả năng này sao? Xin chào tất cả mọi người. Tình hình của mình hiện tại đó là những video mới đăng lên thì lượt xem rất thấp. Mình đợi cả tuần nó cũng không tăng được bao nhiêu, kinh phí không đủ để duy trì cho mình làm video hàng ngày. Vì thế mong mọi người ủng hộ mỗi người một lượt chia sẻ video lên Facebook, hoặc là thích, hoặc là bình luận ở dưới video để làm cho video lên top. Mình cũng không mong lên top đâu, chỉ cần đủ cái kinh phí để mình duy trì là được rồi.